Phụng Hoàng Nam lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói với Mục Hàn. Nếu là anh rể cô ta thì anh đến đúng lúc lắm. Thông báo với người nhà cô ta giúp tôi là tôi muốn cưới Lâm Thù Nhi về làm vợ bé. Bảo người nhà cô ta đến uống rượu mừng. Anh muốn cưới Lâm Thù Nhi về làm vợ bé ư? Mục Hàn không khỏi nhướng mày. Lạnh lùng nói. Anh còn nằm mơ đấy à, ai cho anh có quyền có thể cưới vợ bé? Tôi muốn cưới thì cưới thôi. Còn cần ai cho tôi quyền đó à? Phụng Hoàng Nam bật cười. Ngạo nghễ nói. Này, trước khi anh vào đây lẽ nào không nghe ngóng cho rõ người đứng trước mặt anh là ai sao? Là ai thế? Mục Hàn thầm tỏ ra khinh thường hắn. Một tên nhóc choi choi mà dám so sánh thân phận với anh. Phụng Hoàng Nam chưa lên tiếng đã có người đứng ra trịnh trọng giới thiệu. Tôi nói cho anh nghe. Người đứng trước mặt anh là cậu cả nhà họ Phụng gia thế hạng hai Hoa Hạ. Ngay cả gia chủ gia thế hạng nhất Mục Thịnh Uy cũng phải yêu thương. Kính trọng cậu chủ Phụng. Lúc người này giới thiệu. Phụng Hoàng Nam ngước cao đầu lên rất kiêu ngạo. Ồ, cậu cả gia tộc hạng hai Hoa Hạ à? Thân phận cũng lớn đấy. Mục Hàn cười khẩy nói. Thế nên anh có thể sức sược ép buộc. Xì và cả nam lẫn nữ mà không cần hỏi ý kiến đối phương sao? Cậu chủ Phụng tôi đây thân phận cao quý thế nào? Muốn có được thứ gì cũng chẳng cần quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai cả. Phụng Hoàng Nam không kiêng nể gì nói. Tôi nói với anh thế này nhé. Bất kỳ một người phụ nữ nào mà Phụng Hoàng Nam tôi ưng ý ở thủ đô thì phải ngoan ngoãn trở thành đồ vật trong tay tôi. Phụng Hoàng Nam ra vẻ ta đây là con ông cháu cha. Con nhà giàu, còn tỏ ra ngang ngược như thế khiến Mục Hàn không khỏi xa sầm mặt mày. Hơn nữa, với gia thế của Phụng Hoàng Nam thì dù có là tầng lớp thượng lưu ở thủ đô cũng không dám đắc tội với hắn. Thế mới ép Lâm Thù Nhi đến mức phải gọi cho mình xin mình giúp đỡ. Xét về tác phong của Phụng Hoàng Nam, người này quả thật không bằng cầm thú. Trong mắt hắn, hại phụ nữ, con gái nhà lành chỉ đơn giản như dẫm đạp một con kiến. Sao thế? Sợ rồi à? Phụng Hoàng Nam không để cho Mục Hàn lên tiếng. Hắn vẫn kiêu ngạo nói. Này, tôi nói cho anh biết. Tôi mặc kệ anh là ai. Dù có là ông trời thì hôm nay tôi cũng phải cưới Lâm Thù Nhi về làm vợ bé. Chúa cũng không cứu được cô ta. Chấm, vậy à, Mục Hàn nhìn Phụng Hoàng Nam nói. Nếu anh đã nói thế thì hôm nay tôi cũng nói luôn. Không ai được phép cưới Lâm Thù Nhi về làm vợ bé. Dù Mục Thịnh Uy có đến cũng không được. Tôi nói đấy, anh... Trước giờ Phụng Hoàng Nam vẫn cứ hô mưa gọi gió ở thủ đô, không ngờ lại có người dám chọc tức hắn. Hắn giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Mục Hàn, anh đúng là quản nhiều chuyện thật đấy. Lúc này Ngụy Tấn nói, cách Trương.